Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, không theo như kịch bản đi hoa chúc. Chương 415, không theo như kịch bản đi hoa chúc, hoa gia chủ. Tà Huyễn Thần Tông cơ hồ vận dụng toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc lực lượng đến tìm kiếm Lệnh Lang Hoa. Vô Song Hành Tung, kết quả phát hiện. Từ khi Hắc Long bảng bài danh đấu qua về sau, liền không còn bất luận kẻ nào nhìn thấy qua Lệnh Lang cùng Lệnh Lang mấy vị tùy tùng. Không thể không nói, Thiên Huyễn Ưng Vương vẫn là cực kỳ cay độc. Căn cứ các phe tập hợp tới tin tức, rất nhanh cho ra cái kết luận này, mà cái kết luận này là phi thường có lợi cho hắn người sống vu oan kế hoạch. Liền thuận thế đem ra. Hoa Trúc không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Huyễn Ưng Vương. Chờ đợi nói tiếp, ánh mắt kia chành đến Thiên Huyễn Ưng Vương vô cùng không thoải mái. Mà ta Huyễn Thần Tông tham gia Hắc Long bảng bài danh thi đấu Huyễn Thần Tông đệ tử. Một lần cuối cùng nhìn thấy Lệnh Lang Hoa Vô Song là tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu sau khi kết thúc tiến vào Hắc Long bí cảnh trước đó. Mặt khác, theo điều tra đoạt được, vượt qua 7 thành Hắc Long bảng lên bảng đệ tử từ Hắc Long bí cung sau khi đi ra. Lệnh Lang Hoa Vô Song 5 tên tùy tùng đều đang đợi, nói một cách khác, Lệnh Lang Hoa Vô Song xảy ra chuyện, ngay tại tiến vào Hắc Long bí cung về sau. Tiến vào Hắc Long bí cung về sau, liền không còn bất cứ tin tức gì. Hạ Ưng Vương, ngươi ý tứ, Vô Song con trai ta là biến mất ở Hắc Long bí cung. Sống không thấy người, chết không thấy xác đúng không? Hoa Trúc cười lạnh, không hoàn toàn là, chuyện này, chúng ta đã điều tra ra nhất định kết quả. Có một người, hiểm nghi lớn vô cùng, người này tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu trước đó. Cũng bởi vì một tên Bách Hoa Phi cùng Lệnh Lang Hoa Vô Song kết thù kết oán. Lệnh Lang Hoa Vô Song tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu bên trên. Thậm chí 5 lần 7 lượt tuyên bố muốn chém giết rơi hắn. Nhưng cuối cùng, người này lại bạo phát ra thực lực kinh người. Nếu không phải Lệnh Lang tại tối hậu quan đầu dùng thượng phẩm bảo phiến đã ngăn được một kích chí mạng, có thể sẽ tại chỗ bị nó chém giết. Thật sao? Hoa Trúc đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm hoài nghi chi ý. Thiên Huyễn Ưng Vương nhíu mày một cái, sự tình tại theo như kế hoạch của hắn từng bước một tiến hành. Nhưng là Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc cũng không có theo như sắp xếp của hắn kịch bản biểu diễn. Dưới tình huống bình thường, Hoa Trúc lúc này hẳn là nổi giận mà lên, truy vấn người này đến cùng là ai, mà không phải phát ra hoài nghi thanh âm. Thiên chân vạn xác, Hoa gia chủ, Lệnh Lang Hoa Vô Song cùng người kia tại Hắc Long trên lôi đài liều mạng tranh đấu. Thậm chí là hắn bạn gái cũng kém một chút một chiều chớp nhoáng giết hết Lệnh Lang. Chuyện này không chỉ có chúng ta mấy vị chủ trì Hắc Long bảng tranh tài mấy người tận mắt nhìn thấy. Ta Huyễn Thần Tông tham dự Hắc Long bảng giác chụp 12 tên đệ tử cũng là cái tận mắt nhìn thấy. Liền là cái khác tham gia Hắc Long bảng trận đấu hoặc là quan chiến võ giả cũng từng cái tận mắt nhìn thấy. Thiên Huyễn Ưng Vương nói ra. Thật sao? Hoa Trúc lần nữa phát ra nồng đậm nghi vấn thanh âm. Đã như vậy, cái kia phù trưởng giáo có thể hay không đem Huyễn Thần Tông tận mắt nhìn thấy chuyện này chân truyền đệ tử cùng các trưởng lão triệu tập cùng một chỗ, để cho ta tự mình hỏi thăm một phen như thế nào? Nghe vậy, Thiên Huyễn Ưng Vương lần nữa ngây ra một lúc. Cái này Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc phản ứng làm sao hoàn toàn không theo như kịch bản đi? Có thể chuyện này, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng sảng khoái đáp ứng. Bởi vì theo Phù Đông Hưng, những này tất cả đều là sự thật, coi như là để Hoa Trúc lần lượt hỏi thăm một phen cũng không có vấn đề gì. từng đạo phù lệnh bay ra. Rất nhanh, Huyễn Thần Tông tham gia Hắc Long bảng giác trục 12 tên chân truyền đệ tử liền bị tập kết đến tông môn đại điện, bao quát tông môn trưởng lão Thanh Dực, Hồng Phong, Thiên Huyễn Ưng Vương cũng hầu tại nơi đó. Người đã tề tựu, Hoa gia chủ, nếu muốn hỏi cái gì, cứ hỏi, bọn hắn tuyệt đối là biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Phù Đông Hưng nói ra, Thiên Huyễn Ưng Vương nửa buông thõng con ngươi, đang tính toán lấy làm sao tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tình huống hiện tại ngay tại hắn xem ra, mặc dù có chút chệch hướng kế hoạch của hắn, nhưng còn tại trong lòng bàn tay. Đột nhiên, Hoa Trúc đứng dậy đi hướng Huyễn Thần Tông cái kia 12 vị chân truyền đệ tử. Một cỗ nồng đậm dị thường sát khí, đột ngột mà tuôn ra, để Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng thần sắc có chút không thoải mái. Cái này Hoa Trúc cũng quá khinh thường, đơn giản không coi mình là khách nhân. Tốt, rất tốt, ngày đó liền là tham gia Hắc Long bảng giác trục. Các người tất cả tiến vào Hắc Long bí cung võ giả đều ở nơi này. Hoa Trúc hỏi, hồi bẩm Hoa gia chủ, ngoại trừ đã chiến tử đại sư huynh Bộ Trường Thiên, cái khác tiến vào Hắc Long bí cung sư huynh đệ tất cả đều ở chỗ này. Triệu Tập đã vinh dự trở thành Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử Tả Tân, thay mặt đám người trả lời. Trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên chiến tử tại Hắc Long bí cung. Quả nhiên, quả nhiên, đột nhiên, Hoa Trúc thanh tuyến biến đổi, trở nên thê lương không so với. Vô song con ta, người bị chết thật thê thảm, thật thê thảm. Hôm nay, vì phụ liền báo thù cho ngươi. Vì phụ đáp ứng ngươi, nhất định phải làm cho tất cả vây công ngươi người nhận hết trong nhân thế cực hình kêu rên mà chết. Hoa Trúc thê lương bắt đầu quỷ khiếu thanh âm, để Huyễn Thần Tông các trưởng lão từng cái hồ nghi không thôi. Lông mày cau chặt, cũng làm cho lúc này tụ tập ở chỗ này 12 vị Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử có chút bất an. Nhất là Tả Tân, nghe Hoa Trúc tiếng thét dài, trong lòng bất an càng ngày càng lợi hại. Tiếng thét dài bên trong, Hoa Trúc ra tay như điện, một đạo do thủy hỏa nhị sắc ngưng tụ thành linh lực sợi tơ từ trong tay bay ra. Như thiểm điện khẽ quấn mà qua, liền đem trước người hắn 12 vị Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử giống như là xuyên hồ lô. Xuất hiện, Hoa Trúc chính là chú mạch cảnh cường giả, đột nhiên ra tay dưới. Những này hóa linh cảnh chân truyền đệ tử cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hoa gia chủ, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Dừng tay, thả bọn hắn ra. Hoa Trúc đột nhiên ra tay, để Huyễn Thần Tông các trưởng lão kinh sợ không thôi, đồng thời từng cái quát chói tai. Sát hại vô song con ta chân hung đã bắt được, động thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, sau Hoa Trúc đột nhiên ra tay kinh người hơn sự tình phát sinh, theo Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc gầm lên giận dữ. Hoa Trúc mang tới hầu tại Huyễn Thần Tông tông môn đại điện bên ngoài 20 vị Hoa gia hồn hài cảnh cường giả, bao quát cái kia hai cái địa giai thượng phẩm yêu thú Lưu Quang Yêu Điệp. Trong thời gian ngắn liền bạo khởi động thủ, không quan tâm công về phía phụ cận Huyễn Thần Tông đệ tử. Phốc phốc phốc, nháy mắt công phu, Huyễn Thần Tông canh giữ ở tông môn đại điện bên ngoài 2 tên chân truyền đệ tử, 10 tên nội môn đệ tử, còn có 1 tên bồi tiếp Hoa gia hồn hải cảnh cường giả trưởng lão, liền bị bạo thành cục máu. Giết, giết tiến Huyễn Thần Tông, vì thiếu chủ báo thù. Nợ máu trả bằng máu, vì thiếu chủ báo thù. Trong tiếng giống giận dữ, Hoa gia 20 tên hồn hải cảnh cường giả liền một mạch vọt vào Huyễn Thần Tông tông môn đại điện. Không chỉ có như thế, tại Huyễn Thần Tông tông môn trong đại điện, Hoa gia gia chủ Hoa Trúc cũng bắt đầu ra tay ác độc vô tình chém giết. một cái thủy hỏa nhị sắc ngưng tụ thành linh hoa như thiểm điện bắn ra, liền đánh phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Tốt người cái họ Hạ súc sinh lông lá, các ngươi giết chúng ta mà vô song, lại còn muốn vu oan cho người khác. Đường Hoa Mỗ là 3 tuổi tiểu hài sao? Cho lão phu chết đi. Thiên Huyễn Ưng Vương hú lên quái dị, thân hình hơi biến hóa, đột ngột chớp nhoáng ra. Hoa trúc thủy hỏa linh hoa thiểm điện đánh vào Thiên Huyễn Ưng Vương sau lưng một vị huyễn thần tông trưởng lão mặt phía trên, sau đó ầm ầm bạo hưởng. Thoáng chốc, vị kia huyễn thần tông trưởng lão đầu liền bị bạo thành dưa hấu. Một thân mồ hôi lạnh đột ngột từ Thiên Huyễn Ưng Vương phía sau hiển hiện. Vừa rồi, nếu là hắn chậm hơn một chút, chết nhưng chính là hắn a. Nhưng càng làm cho Thiên Huyễn Ưng Vương im lặng là, vì cái gì Hoa Trúc không chỉ có không theo như hắn an bài kịch bản đi, còn một mực chắc chắn là bọn hắn huyễn thần tông hại con của hắn Hoa Vô Song. Bị Hoa Trúc dùng thủy hỏa nhị sắc linh lực ngưng tụ thành sợi tơ trói chặt Tả Tân đám đệ tử chân truyền, gặp có tông môn trưởng lão bị giết, cảm thấy lớn sợ, từng cái thử nghiệm tránh thoát cái này thủy hỏa nhị sắc linh lực sợi tơ. Đột nhiên, Hoa Trúc âm thanh lạnh như băng vang lên. Hừ, đây là ta Thiên Nam Hoa gia đặc hữu thủy hỏa lôi quang. Các ngươi nếu là muốn nếm thử một cái uy lực, có thể giãy giụa lấy thử một chút. Hồn hải cảnh ngũ trọng dưới, ai đụng ai thành cặn bã. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo thủy hỏa linh hoa từ Hoa Trúc trong tay bay ra, cao tốc đánh phía một người khác huyễn thần tông trưởng lão. Hoa Trúc âm thanh lạnh như băng, lập tức sợ đến Tả Tân, Ôn Tử Mặc bọn người mặt không còn chút máu, cũng không dám lại nhúc nhích mảy may. Hoa gia chủ, người thật coi ta huyễn thần tông dễ khi dễ sao? Vậy mà ngay trước bản trưởng giáo trước mặt diệt sát ta tông trưởng lão, thật can đảm. Một đạo kiếm quang cực kỳ đột ngột từ huyễn thần tông trưởng giáo phủ Đông Hưng phía sau bay ra, như thiểm điện đâm về cái kia đóa thủy hỏa linh hoa. Phủ Đông Hưng nếu là bỏ mặc Hoa Trúc tàn sát bọn hắn huyễn thần tông tông môn trưởng lão, vậy hắn cái này trưởng giáo cũng nói không cần làm nữa. Trong thời gian ngắn, hỗn chiến bắt đầu, kiếm quang, đao quang, trưởng ảnh, các loại linh lực tại huyễn thần tông tông môn trong đại điện vang lên liên miên. Thời gian trong nháy mắt, bố trí tinh mỹ vô cùng uy nghiêm huyễn thần tông đại điện liền thành phế tích. Hoa Trúc thủy hỏa linh hoa cùng Phù Đông Hưng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Thủy hỏa linh hoa giống như là biển động bộc phát ra. Oanh! Huyễn thần tông tông môn đại điện đỉnh điện đột ngột bị tung bay, đầy trời trong cho bụi. Huyễn thần tông tông môn trưởng lão cùng Hoa gia mang tới hồn hải cảnh đám võ giả từ huyễn thần tông tông môn trong đại điện phóng lên tận trời, điên cuồng chém giết. Nhìn lấy tông môn đại điện bị hủy, huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng tay cũng bắt đầu run rẩy. Huyễn thần tông tông môn đại điện thế nhưng là tồn tại ngàn năm, hiện tại vậy mà hủy ở trong tay của hắn, thất phu muốn chết. Gầm thét một tiếng, một đạo như ánh sáng như ảo kiếm quang đột ngột từ huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng phía sau bay ra. Thiên Huyễn linh kiếm, hừ, linh khí mà thôi, ngươi cho ta không có. Điệp ảnh phiến, một đạo phảng phất tinh khiết do vô số huyễn điệp ngưng tụ thành mặt quạt, đột nhiên liền xuất hiện tại Hoa Trúc trước mặt. Thủy hỏa linh quang một vụ nổ, liền nghênh hướng Thiên Huyễn Ưng Vương. Trong thời gian ngắn, Hoa Trúc liền cùng huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng loạn chiến ở cùng nhau. Mặc dù tại loạn chiến, nhưng là huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng lại thời khắc chú ý phía dưới chiến cuộc. Phía dưới chiến cuộc rất không ổn, bởi vì Hoa gia tập kích nguyên nhân. Ngay từ đầu, bọn hắn huyễn thần tông liền tổn thất 3 vị hồn hài cảnh trưởng lão. lập tức để Huyễn Thần Tông ở vào yếu thế, nhất là Hoa Gia cái kia hai cái địa giai thượng phẩm Lưu Quang Hoa Điệp, vô cùng hung mãnh, phối hợp Hoa Gia hồn hải cảnh võ giả, liền cái này chớp mắt công phu, liền lại làm Huyễn Thần Tông bị thương nặng một vị trưởng lão. Cứ theo đà này, coi như Phù Đông Hưng đến lúc đó có thể thu thập rơi Hoa Trúc, Huyễn Thần Tông cũng phải nguyên khí đại thương. Hai vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt tiếp theo, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng cầu cứu thanh âm vang vọng toàn bộ Huyễn Thần Tông, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Hừ, hai cái lão già, ta Hoa Diễn đã đợi chờ các ngươi đã lâu. Hai cái thanh âm già nua vang lên nháy mắt, Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn đột ngột xuất hiện tại Huyễn Thần Tông hậu sơn cấm địa trên không. Một đoàn hào quang chói mắt chiếu vào thanh âm nơi phát ra, từ lăng lăng đánh tung xuống dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.